Thần nông tiểu y tiên. Chương 35, liền mở hai khối phỉ thúy thượng hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc băng, quả nhiên là hắc băng thủy mặc họa loại. Làm kia một tấm rõ ràng u thủy mặc sơn nước vẽ ra hiện ở trước mặt mọi người lúc. Tất cả mọi người đều không nhịn được phát ra một tiếng thở dài. Mặc dù nói, hắc băng thủy mặc họa loại phẩm chất không so được lão khanh thủy tinh loại. Băng loại, thậm chí còn hơi kém ở băng nhu loại cùng nước loại. Nhưng bởi vì hắn quá hiếm thấy, ngược lại sẽ nhận được một ít tàng gia có khuynh hướng thích. Làm cắt đá sư phụ đem khối kia lớn cỡ bàn tay hắc băng lành lặn mổ xẻ rồi đi ra thời khắc. Trong sân toàn lập tức có phú thương bắt đầu ra giá. Thiếu niên, khối này hắc băng bán cho ta đi. Ta ra 40 vạn. Bán cho ta. Ta ra 450 ngàn. So với hắn nhiều nhiều như vậy. Khối này hắc băng là ta. Ta ra 500 ngàn. Đều chớ cùng ta tranh. Ta ra. Trong lúc nhất thời, chung quanh ra giá tiếng liên tiếp, ngắn ngủi mấy phút, đấu giá liền tăng vọt tới 800 ngàn. Dựa theo lương phi ban đầu phỏng chừng, khối này hắc băng có thể quay lấy 200-300 ngàn giá cả. Hắn cũng liền đủ hài lòng. Bây giờ vậy mà lật gần gấp 3. Trong lòng hắn tự nhiên mừng như điên. Cạnh tranh đến 800 ngàn lúc, liền không người tranh cãi nữa. Người trả giá cao được. Không nói, lương phi liền đem hắn bán cho người ra giá cao nhất. Nhìn đến trong điện thoại di động nhắc nhở chuyển tiền ghi chép. Lương phi trong lòng khá là kích động. 800 ngàn, mặc dù đối với ở tại chỗ chúng các nhà giàu mà nói. Thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng đối với lương phi tới nói, cũng không phải hắn cho đến bây giờ. Chỗ kiếm thứ một khoản tiền lớn. Kế tiếp. Hắn liền muốn dùng khoản tiền này. Kiếp sau ra càng nhiều tiền tới. Ngu, ồn, tê du, yên, thi, chcode. Nét hắc băng thủy mặc họa loại phỉ thúy mổ xẻ sau đó. Cắt đá sư phụ liền khiến người đem Thẩm Nhược Phong chọn tảng đá mang lên cắt đá đài. Bắt đầu theo tự giải lên thạch tới. Nhưng mà, hắn liên tiếp cắt 3 khối đá. Tất cả đều là phế liệu. Chung quanh các phú thương nhìn đến lắc đầu liên tục. Hàn Vân Phàm cũng đi tới trước. Hỏi do Thẩm Nhược Phong cái khác tảng đá có muốn hay không đổi nhau một hồi nhưng mà. Thẩm Nhược Phong nhưng là đưa tay ngăn lại. Thập phần bình tĩnh nói. Đổi gì đó đổi. Đổi là có thể mở ra phỉ thúy rồi hả? Không phải là mấy triệu sao? Chuyện nhỏ. Nhanh cho ta tiếp lấy cắt. Cắt đá sư phụ lĩnh mệnh. Bắt đầu dè đặt dọc theo ô vạch. Bắt đầu giải khối thứ 4 nguyên thạch, cùng vừa rồi giải hắc băng tình hình không sai biệt lắm. Làm cắt đá sư phụ mấy đao đi xuống, đá vụn bên trong thỉnh thoảng thấy phấn hồng lúc, mọi người chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng, từng cái trợn to hai mắt, không nháy mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng rõ ràng tiếng lóng. Thấy đỏ, đây tuyệt đối cùng thấy xanh, thấy hắc giống nhau, là một tuyệt hảo dấu hiệu. Phỉ thúy phẩm loại tuy nói có mười mấy loại, nhưng nhan sắc đại thể chỉ có xanh, đỏ, hoàng, bạch, hắc này mấy loại lớn. Thường gặp phỉ thúy đều là lấy xanh biếc cùng màu vàng sẫm làm chủ. Về phần đá vụn bên trong thấy đỏ, không nghi ngờ chút nào. Trầm đại thiếu ra đây là khai ra đỏ phỉ. Đỏ phỉ tuy nói cũng không hiếm thấy, nhưng phẩm chất thượng giai đỏ phỉ. Cũng có thể cũng coi là phỉ thúy trong gia tộc cực phẩm. Mà từ nơi này chút ít đá vụn chung nhìn thấy hồng diễm màu sắc trình độ đến xem. Này rất có thể là một khối cực phẩm đỏ phỉ. Quá tốt, Thẩm Nhược Phong đối với phỉ thúy kinh nghiệm cũng không ít. Liếc mắt nhìn ra, lúc này kinh hỉ được nhảy cỡn lên. Lấy quyền kích trường, cao hứng kêu to lên. Mà hắn mong đợi một điểm không sai. Khi này khối đỏ phỉ hoàn toàn bị cởi ra lúc, nhìn đến kia hiện thủy tinh sáng bóng nhãn nhụi phẩm chất. Màu sắc như thế minh lệ, tuyệt đối là đỏ phỉ trung cực phẩm A. Nhìn đến Thẩm Nhược Phong đụng phải lớn như vậy vẫn, quả nhiên khai ra một khối cực phẩm đỏ phỉ. Chung quanh các phú thương nhất thời xôi cháo, có người không tránh khỏi hỏi. Trầm thiếu gia, ngươi khối này đỏ phỉ bán không? Bán cái giám A. Ta Thẩm Nhược Phong giống như là thiếu tiền người sao? Cho nhiều tiền hơn nữa cũng không bán. Thẩm Nhược Phong mừng như điên mà che khối này mới vừa ra lò đỏ phỉ. Cho hỏi dò người một cái liếc mắt, rồi sau đó lại hướng Cắt Đá sư phụ quăng cái bao lì xì. Cao hứng hét lớn, sư phụ, còn có 3 khối đá. Tiếp lấy mở cho ta. Mở lại ra phỉ thúy. Nặng nề có thưởng, này trong hồng bao thật dày một chồng. Nói ít cũng có 100 tấm trăm nguyên giấy lớn. Cắt Đá sư phụ thu tiền. Hưng đầu càng là 10 phần. Tiếp lấy lại bắt đầu cắt đá. Thẩm Nhược Phong quả thật thật đúng là gặp vận may lớn. Mới vừa được khối đỏ phỉ. Khối thứ 5 tảng đá mở ra. Rốt cuộc lại được một khối mãn lục thiết long sinh. Thiết long sinh cũng coi là một loại ít thấy ngọc thạch. Mấy năm nay tại thị trường lên đã rất khó lại xem được. Nguyên nhân chính là như thế. Vật lấy hiếm là quý. Thị trường đối với thiết long sinh nhu cầu cũng là thập phần to lớn. Thẩm Nhược Phong này mấy khối nguyên thạch hoa một cái bỏ ra 2-3 triệu. Mà này mở ra 2 khối phỉ thúy. Thị trường bảo đảm không thấp hơn giá cả ít nhất cũng ở đây 5-6 triệu. Tính như vậy, hắn cũng ít nhất kiếm lời không chỉ gấp đôi. Bất quá, đối với Thẩm Nhược Phong mà nói, nhiều tiền thiếu đã không có vấn đề. Trọng yếu nhất là hắn thưởng thức được đồ thạch thú vui. Không chỉ có như thế, mắt thấy Thẩm Nhược Phong liên tiếp mở ra 2 khối phỉ thúy. Cái khác các phú thương tâm tình cũng lập tức dâng cao lên. Toàn trường lại nhấc lên một lớp chọn thạch cuồng chiều. Nhược Phong, chúc mừng a. Thẩm Nhược Phong thu cất 2 khối phỉ thúy. Đang cùng Lương Phi lại lần nữa chọn thạch. Chỉ thấy Hàn Vân Phàm cười ha hả đi tới. Xem ra, người lúc trước nói một điểm không sai. Người này vận may mở một cái. Chính là muốn đem ta nơi này ngọc tốt thạch tất cả đều chọn đi tiết tấu a. Đó là đương nhiên. Thẩm Nhược Phong mặt mày hớn hở đắc ý, cuối cùng nhưng là vỗ một cái Lương Phi bả vai. Nói, bất quá, nếu như dựa theo xác suất đến xem, A Phi vận khí nhưng là phải tốt hơn ta nhiều. Nhược Phong, lời này của ngươi lại từ đâu nói đến đây? Lương Phi cười khổ nhìn Thẩm Nhược Phong liếc mắt. Nói, ta chỉ được 800 ngàn. Ngươi này 2 khối phỉ thúy nếu như bán ra, ít nhất được giá trị 5-6 triệu chứ, ngươi còn không thấy ngại nói ta vận khí so với ngươi tốt. Ha ha, Thẩm Nhược Phong cười không nói. Hàn Vân Phàm nhưng là cười vì hắn giải thích. A Phi, Nhược Phong lời nói thật đúng là không sai đây. Hắn nói là xác suất. Người nghĩ a, hắn mua này mấy khối tảng đá nhưng là đi tìm 2-3 triệu, mới bất quá là lật đáng giá gấp đôi. Mà ngươi chỉ tốn hơn 6.000 khối. Nhưng được 800 ngàn, lợi nhuận cao đến 10 mấy lần. Cái này còn không sai vận khí tốt sao? Nghe hắn như vậy vừa giải thích, Lương Phi nhất thời không nói gì. Nhưng ngẫm nghĩ bên dưới, ngược lại cũng xác thực như thế. Bất quá, Lương Phi trong miệng mặc dù không có nói gì, nhưng trong lòng ở trong tối ngẫm nghĩ. Như vậy thì tính vận khí tốt. Chờ một hồi chính mình còn muốn dùng này 800 ngàn tới phát đại tài ngươi. Chờ các ngươi nhìn đến chúng ta lần tới mở ra bảo bối. Còn không biết muốn như thế nào biểu đạt kinh ngạc đây. Lương Phi nhìn vòng quanh toàn trường. Đã sớm dõi theo một khối yết giá 65 vạn nguyên thạch. Khối này nguyên thạch, không lớn không nhỏ. Theo nhìn bề ngoài đi. Xám xịt, căn bản cũng không đột xuất. Hơn nữa lại giấu ở trong góc, căn bản cũng không bị người chú ý. Nhưng Lương Phi đang vận chuyển nhìn thấu bên dưới một phen dưới sự điều tra. Nhưng là đã nhìn ra, ở nơi này khối nguyên thạch nội bộ, vậy mà giấu giếm một khối to bằng nắm đấm trẻ con lão khanh thủy tinh trồng đầy xanh đế vương lục. Lão khanh thủy tinh trồng đầy xanh đế vương lục, vốn là đế vương lục chính là phỉ thúy bên trong cực phẩm. Mà này khối nguyên thạch trung ẩn tàng, lại là lão khanh thủy tinh trồng đầy xanh đế vương lục. Đây quả thực là phỉ thúy thượng hạng trung cực phẩm. Xuyên thấu qua thấu thị chi nhãn, Lương Phi nhìn đến trong viên đá ẩn hiện cái loại này xanh biếc sắp dầu mỡ màu xanh lá cây. Kinh hỉ được thiếu chút nữa kêu lên. Ngay cả là đối với phỉ thúy hiểu cũng không nhiều, Lương Phi cũng có thể sơ lược phỏng chừng ra. Khối này lão khanh thủy tinh trồng đầy xanh đế vương lục giá cả. Tuyệt đối là ngàn vạn khởi bước. Cách chương.